Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ còn một số rau củ và trứng thôi. Em đi tắm đi cho thoải mái, anh sẽ nấu cho em một chén súp. Anh lại làm hư em rồi, Sách à? Nuông chiều em là thói quen của anh, An Thi à? Cô nhìn anh rồi miễn cưỡng nói. Trách à, thật là cảm ơn anh. Sau khi tắm xong, cô đã khỏe khoắn hơn đôi chút, ngồi vào bàn ăn và thưởng thức tô súp nóng hổi mà anh làm cho. Trách thì đang rất tỉ mỉ cắm hoa hồng vào lọ. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn An Thi. Anh Trách à, anh thấy sao về việc hợp tác mở rộng khách hàng lần này của cửa hàng chúng ta? Trước mắt, anh thấy nó rất ổn. Theo tính toán lâu dài của anh, thì những lợi ích mình nhận được là không hề nhỏ đâu. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Cnet không những là tâm huyết của em, mà còn là công sức của anh đặt vào đó rất nhiều nữa. Em không cần suy nghĩ nhiều. Mọi việc anh sẽ lo cho em. Anh đã liên lạc hệ với những tập đoàn, cơ sở và những mối quan hệ thân thiết. Họ sẽ giới thiệu chúng ta, nhận rộng mạng lưới kinh doanh về sau. Dạ, vậy thì tốt quá. An Thi này, em ở một mình hoài không buồn sao? Em quen rồi. Nếu em không khó chịu, cuối tuần anh sẽ qua đây nấu cho em những bữa ăn thật ngon, để em không còn cảm giác cô đơn nữa. Cô chỉ im lặng sau câu hỏi của anh, múc những món súp cuối cùng cho vào miệng, bỗng nhiên chuyển qua một đề tài mới. Ngày mai Jeanette sẽ mời bên Khải Minh tới gặp mặt. Thực ra em cũng chưa có cơ hội đi gặp họ. Được, tối ngày mai chúng ta hẹn họ 7 giờ. Ok anh. Nói chuyện thêm một lúc, Trách cũng tạm biệt An Thi ra về. Anh muốn ghé qua nhà hàng thay cô kiểm soát công việc. Dù gì cô và anh cũng rất thân thiết, một mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên. Tối ngày mai, tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Phòng VIP yên tĩnh được thiết kế theo phong cách hoàng gia và những món ăn hào hạn cũng đặc biệt nhất của Cnet được mang lên. Như Lam khá hài lòng cất bước đi ra ngoài, Trách cũng đang tiến lại gần phía cô. Như Lam à, An Thi đâu? Dạ, chị ấy vừa đây mà. Khách đã tới và đi vào, em gọi An Thi ra ngay nhé. Tuấn Khải và Tuấn Kiệt lịch lãm, sắc sảo lạnh lùng bước vào, gây sự chú ý cho rất nhiều khách hàng đang có mặt ở đây. Trách tươi cười giơ tay chào hỏi. Hân hạnh gặp anh. Hân hạnh. Vừa lúc nãy cũng là lúc An Thi đi tới. Cô bận một chiếc váy nhẹ nhàng dài tay, mang đôi gút màu ni và cột tóc đuôi ngựa, toát ra vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần kiêu sa. Từ xa cô chỉ vào bóng lưng của người đối diện, giọng nói trẻ thơ mang theo tiếng trong trẻo. Kitty vội chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cô. Mẹ An Thi. Trong giây phút này, ba người đàn ông đều bất ngờ quay mặt lại. An Thi đang ôm lấy Kitty và nhỏ giọng. Con vào trong chơi ngoan nhé, xong việc mẹ sẽ vào chơi với con. Rồi từ từ ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là Tuấn Khải và Tuấn Kiệt. Ba người sững sờ nhìn nhau không nói nên lời. Tuấn Kiệt nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt như ẩn như hiện bao nhiêu câu hỏi. Trái tim cô chợt chấn động lạ thường. Nỗi nhớ bấy lâu nay kìm nén chợt vỡ òa khi nhìn thấy anh. Anh vẫn vậy, vẫn tỏa ra sự ấm áp khi đứng bên cạnh cô. Bàn tay nắm hờ, cô ôn nhu cất giọng dịu dàng. Xin chào, tôi là An Thi. Chúng ta vào chứ. Lời nói của Trách phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Tuấn Khải dùng một chút bình tĩnh còn sót lại trả lời. Đúng rồi, chúng ta vào trong đi. Tuấn Kiệt nãy giờ vẫn không nói gì, trên mặt anh không gợn một chút cảm xúc nào cả. An Thi đưa mắt liếc nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang đưa sang nhìn cô. Suốt buổi, hai người giống như hai kẻ mất hồn. Đa số công việc là cho Trách và Tuấn Khải bàn bạc. Em ăn món này đi. Trách cắp đồ ăn và quan tâm cô. Tâm tư của cô lúc này hoàn toàn đặt lên người của Tuấn Kiệt. Giật mình cô gật gật đầu. Dạ, mọi người cùng dùng bữa vui vẻ nhé. Tôi xin phép đi nhà vệ sinh một chút. Bước ra ngoài, đáy mắt cô chợt long lanh đẫm lệ. Cô nhớ anh, nhớ cái cách anh nhìn cô, làm cô thấy tim mình lỗi nhịp. Tuy anh không tỏ ra điều gì, nhưng đâu đấy trong đáy mắt đó vẫn là sự ngọt ngào dành cho cô. An Thi đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, cho đến khi thoải mái hơn, cô lau nhẹ những giọt nước mắt đó rồi nhanh chóng quay trở vào. Đi được một đoạn ngắn, anh đang từ từ tiến lại gần cô hơn. Những bước chân không nhanh không chậm, hai người đứng đối diện với nhau. Mắt nhìn mắt, nỗi nhớ chợt kéo dài. Anh cất giọng trầm thấp. An Thi, Rốt cuộc anh đã tìm được em. Nhưng anh không thể lý giải được những chuyện đã và đang xảy ra. Ngay lúc này em hãy cho anh một câu trả lời. Em có thể nói lời chia tay anh, nhưng anh chưa chấp nhận lời chia tay đó mà. Khi nghe anh nói câu đó, cô lại thấy tim mình thổn thức. Những thứ đã được gói lại bỗng nhiên khơi dậy trong đầu cô. Tuấn Kiệt ánh mắt kiên định và đầy chân thành đang chờ đợi câu trả lời đấy. Mắt cô cụp xuống. Cô suy nghĩ. Cô hy vọng vào sự trở lại hay là một sự bắt đầu mới. Bắt đầu từ một kết thúc. Môi cô mấp máy chuẩn bị nói ra những lời thật thà thì từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô ấy trong trẻo như một bông hoa sớm, khuôn mặt trẻ con thiên thần đầy thánh thiện. Cô ấy mang một chiếc váy xòe màu trắng, một đôi giày thể thao màu trắng, nhẹ nhàng khoác vào tay anh và mỉm cười. Anh đi đâu vậy? Tuấn Kiệt cũng nhìn cô ấy cười tươi và giọng nói đầy cương chiều. Anh còn có công việc. Còn em? Em đi ăn với mấy bạn ở đây nè. Nghe nói nhà hàng này rất ngon. An Thi thấy những cử chỉ tình cảm của họ, chợt hiểu ra đôi chút, vội vàng quay mặt đi để cuộc đối thoại đó được diễn ra tự nhiên hơn. Và quan trọng là để bản thân mình bớt đau hơn. Vậy em ăn nhiều vào nhé. À, vậy lát nữa anh sẽ chở em về chứ? Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn qua cô. Anh có những việc cần phải giải quyết rõ ràng trong buổi tối ngày hôm nay. Anh rất muốn biết lý do vì sao cô rời xa anh. Với cá tính của An Thi, anh hiểu rõ nếu không có chuyện gì xảy ra với cô thì cô sẽ không dễ dàng buông tay và biến mất như vậy. Xin lỗi em, anh bận rồi. Phượng Vĩ cất giọng nhõng nhẽo. Bận gì chứ? Anh bận gì nào mà nỡ bỏ rơi em? Anh bận thật mà. Thôi được rồi, tha cho anh đấy. Ngày mai anh phải bù lại cho em, cho anh nợ nghe chưa? Em thật là trẻ con quá. Giờ anh có chịu không? Nếu không thì em đứng lì ở đây luôn. Chịu, anh chịu mà, được chưa? Ừ, em vui rồi. Em vào trước đây. Hẹn gặp lại anh nha. Ừ, bye em. Sau khi Phượng Vĩ rời đi, anh đi lại gần An Thi thêm vài bước. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ giọng. Anh đang chờ câu trả lời của em. Nãy giờ chứng kiến anh thân mật bên một người con gái khác, dĩ nhiên cô phải thấy khó chịu. Cô không phủ nhận rằng mình đang ghen. Sự bướng bỉnh trong cô lại trỗi dậy. Cô dứt khoát lên tiếng đáp lại anh. Chuyện đã qua rồi. Em nghĩ mình cũng không cần phải giải thích với anh. Cái gì đã qua thì nên cho qua, không nên nhắc lại làm gì. Anh cũng đã có cuộc sống mới và em cũng vậy. Liệu bây giờ nói ra còn quan trọng nữa hay không? Hay lại thêm thừa thãi? Em nói vậy là sao? Vậy là những gì anh suy nghĩ từ lúc gặp em tới bây giờ là đúng. Em đã quên tất cả rồi, có đúng không An Thi? Em quên hay không thì chỉ mình em biết rõ. Tuấn Kiệt không kìm nén được cảm xúc đang sôi trào hét lên. Em đã có người mới. Em đã có hạnh phúc mới rồi, có đúng không? Em đã thật sự quên anh rồi. Tại sao vậy hả Thi? Vì vật chất ư? Vật chất của anh chưa đủ cho tham vọng của em sao? Trong 5 năm qua anh đã tự hỏi, em đã ở bên bao nhiêu người đàn ông rồi. Cũng đúng thôi. Để khoác lên mình toàn những hàng hiệu thì có lẽ em cũng đã đánh đổi rất nhiều. Đánh đổi cả tình yêu của mình thì còn gì là em không dám đánh đổi nữa chứ. Tôi đã sai rồi An Thi à? Là tôi đã nhìn sai em. Anh nói những lời tàn độc, những lời kinh miệt và xì phà. Anh biết cô sẽ đau, nhưng anh vẫn sẽ nói. Thật ra anh có chút hận cô. Thật ra anh cảm thấy mình oán cô. Oán cô phũ phàng, vội vàng thay lòng đổi dạ. An Thi nghe những lời đó thì nghẹn đắng cả cổ họng. Ngăn cho giọt nước mắt trực trào ra, cô bình tĩnh nói. Anh muốn nghĩ sao? Đó là việc của anh. Đúng. Tôi là một kẻ không ra gì. Anh đã nhìn lầm tôi rồi. Anh hỏi tôi đã ở bên bao nhiêu người đàn ông để có như ngày hôm nay ư? Vậy thì để tôi nói cho anh biết. Rất nhiều. Nhiều đến mức tôi không thể đếm được. Họ giàu có, họ tốt hơn anh. Họ cho tôi cả một tương lai hào nhoáng phía trước. Vậy đã đủ chưa? Giải thích như vậy đã đủ với anh chưa? Cô nhìn anh. Cái nhìn đầy thất vọng, giọng cô lạc đi. Lấy hết dũng khí cô chạy vụt. Không muốn mình thảm hại trước mặt anh vào giây phút này. Mẹ anh nói đúng. Vốn dĩ cô và anh sẽ không làm nên kỳ tích. Vốn dĩ đã ở hai thế giới khác xa nhau từ rất lâu rồi. Bàn tay anh siết chặt giữ cánh tay cô lại, lạnh lùng nói. Em có biết tôi đã như thế nào khi nhận được tin nhắn của em không? Em có biết tôi đã chạy đi khắp nơi, tìm kiếm em trong vô vọng. Tất cả những nơi em qua tôi đều đến, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy em. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt, tôi hoang mang và tôi lo sợ. Tôi sợ mất em vô cùng. Tôi đã khóc, khóc vì em đấy. Cả đời này em cũng không bao giờ hiểu được tình yêu của tôi dành cho em. Nó nhiều đến mức nào đâu. Tôi đã rất nhớ em. Nhớ em đến da diết, đến kiệt quệ. Nhớ tới mức tôi đã viết lên mình hàng ngàn chữ nhớ. 5 năm qua đi, tôi vẫn luôn đợi em. Nhưng những lời em nói, những việc em làm đã khiến tôi không còn muốn bên em nữa. Từ đây về sau, em đi đường em, tôi sẽ đi đường tôi. Công việc chính là công việc. Ngoài công việc ra, chúng ta không nên có bất cứ liên hệ gì nữa. Quá khứ đó có lẽ cũng nên khép lại tại đây rồi. Chúc em hạnh phúc bên những gì em đã lựa chọn và thuộc về em. An Thi à, tôi chấp nhận lời chia tay của em. Không oán, không hối. Tuấn Kiệt buông từng chữ như con dao đâm vào tim cô. Anh từ từ thả lỏng cánh tay cổ tô ra, rồi buông xuống hẳn. Khoảnh khắc này cô nhận ra mình còn đau hơn cái khoảnh khắc cô lên máy bay rời xa anh và rời xa Việt Nam. Anh đi rồi, bỏ lại cô với một khoảng trời đầy thương nhớ. An Thi cứ đứng sững lại đó. Cô không hiểu chính mình. Đáng lẽ cô nên nắm lấy tay anh nếu anh ở lại. Đáng nhẽ cô nên nói với anh sự thật vô tình kia. Nhưng cô lại không thể. Không thể nói cũng như chẳng thể làm. Cô biết anh nghĩ sai về cô. Cô thấy anh đang rất vui bên người con gái mang một cái tên thật đẹp, Phượng Vĩ. Cô không đành lòng. Không đành lòng làm anh phải phân vân. Bước từng bước vô hồn ra xe, lặng lẽ lái xe rời khỏi xe nét với trái tim tan nát. Mắt cô rất cay. Cô không muốn mình yếu đuối, nhưng lý trí làm sao cản nổi được trái tim. Nước mắt cô tuôn ra như mưa. Trong xe chỉ có tiếng khóc, tiếng nấc bi ai đến nghẹn ngào. Dừng lại trước một quán bar, cô không thể về nhà với tâm trạng chưa được giải tỏa. Nó sẽ bị giày vò hành hạ cô chết tâm. Cô thả ngược đãi với thể xác, không bằng cô sẽ đến tìm anh mất. Anh đã nói những lời cay nghiệt, nhưng trái tim cô vẫn nhớ anh là có thật. Cô rất rất nhớ anh. An Thi cầm ly rượu lên và uống cạn. Cô uống tới mức không thể nhìn rõ đường để rót nữa. Một bàn tay khác giành lấy chai rượu trên tay cô, nói to. Chị đừng uống nữa. Ai đây? Cô đang làm cái gì thế? Mau đưa nó lại cho tôi. Chị uống quá nhiều rồi, chị muốn chết sao? Giọng cô cười nhạt. Có khác gì nhau đâu. Tôi cũng đang đau chết đi đây này. Nhiều Lam nhìn cô đầy xót xa. Chị đừng như vậy nữa. Hãy đến với những người mang cho chị hạnh phúc đi. Tại sao phải chịu đựng như thế này? Cô ấy bỗng khóc lên một cách âm ức. An Thi khẽ cười xòa. Cô chẳng biết gì hết. Hạnh phúc của tôi chính là anh ấy. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thì hạnh phúc của tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nói xong nước mắt cô lại bất chợt trào ra. Chị xinh đẹp, chị giỏi giang. Sao lại khiến mình phải khổ sở như thế này? Em không muốn nhìn chị như vậy đâu. Cô lúc này khóc đến mức đáng thương. Xinh đẹp để làm gì? Giỏi giang để làm gì? Là để có thể hiên ngang sánh vai bên người tôi yêu. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh ấy đã có người khác, đã mãi mãi xa tôi rồi. Không trời nào chẳng có bão giông. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sẽ có người yêu thương chị hơn người đó. Hãy quen đi và mở cửa đón nhận một mối quan hệ mới. Cô cười lớn nhìn thẳng vào mặt Như Lan thì thầm. Cô nói đúng. Không trời nào chẳng có bão giông. Nhưng người ta tìm được chỗ trú, còn tôi thì không. 2 ngày sau, đau lòng cũng thế thôi, công việc vẫn là hàng đầu. Ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bế tắc, cuối cùng đành tặc lưỡi. Mọi thứ còn ra sao thì ra, ngày mai vẫn sẽ tới. Cô vẫn sẽ phải mỉm cười xinh đẹp và bước ra đường, xem như chưa trải qua chuyện gì. Chị à, sáng mai chúng ta sẽ đi qua nhà hàng của đối tác, cụ thể là Thuần Việt, để phổ biến thực đơn của Zenith. Bên đó cũng đã cho nhiều đầu bếp qua bên mình, chắc thấy chị mệt nên chuẩn bị đi. Suy nghĩ một chút cô liền nói. Không cần đâu, tôi sẽ đích thân qua bên đó. Dù sao trước đây tôi cũng đã có thời gian làm việc tại nhà hàng này. Tôi hiểu rõ quy cách làm việc của họ. Dạ, vậy để em thông báo lại cho anh Trách ạ. Ok, tôi đi luôn bây giờ đây. Chạy thẳng một mạch đến Thuần Việt, cô đẩy cửa bước vào trước sự ngưỡng hàng của quản lý Kim Linh. An Thi, An Thi hả em? Dạ, em đây chị. Trời ơi, em đã đi đâu vậy An Thi? Em khác quá. Không phải bây giờ em đã trở về rồi sao? À, phải rồi. Em dùng gì chị gọi đầu bếp làm cho em nha. Thật ra em đến đây là để trao đổi công việc với chị. Em là người của Zinet. Ồ, thật là bất ngờ. Vậy thì em vào trong đi, mọi người đang chờ em đó. Nhanh chóng tiến về phía nhà bếp, lại một sự đau lòng ập đến một cách rất tự nhiên. Tuấn Kiệt đang chăm chú làm đồ ăn cho Phượng Vĩ, nhìn thấy cô, anh lạnh nhạt nói: "Chào cô An Thi, cô có thể thoải mái triển khai thực đơn của mình." "Vâng ạ." An Thi bắt đầu hướng dẫn thật chi tiết cụ thể về các món ăn bên Zinet. Phía bên kia có một cặp đôi mày đang ríu riết hạnh phúc khiến cô kẽ chạnh lòng. "Em ăn thấy vừa miệng không?" "Ừ, em thích lắm. Thỉnh thoảng mới được anh nấu cho ăn mà." "Em thích là anh vui rồi. Từ bây giờ, khi nào em muốn, anh đều nấu cho em ăn." Nói xong câu đó, Tuấn Kiệt hướng mắt sang nhìn cô. Cô bối rối khi mắt mình cũng đang nhìn qua anh. Rất nhanh anh đã vội rời tầm mắt về phía đối diện. "Phượng Vĩ à, em muốn uống nước gì? Anh sẽ tự tay làm cho em." "Trà trái cây nhé, em thích món đó." "Đợi anh, 15 phút có liền." An Thi thấy mình thực sự là khó thở. Cô không chịu nổi cảnh này. Cô làm sao có thể chịu nổi khi nhìn anh chăm sóc cho cô bé kia. Từng giờ từng khắc nỗi đau như cào xé tâm tư của cô. Nuốt cay đắng vào trong lòng, nuốt giọt nước mắt thấm sâu vào trong tim, cô lại tiếp tục cấp tốc hoàn thành xong việc của mình. Trong lúc mông lung không để ý, dao cắt vào tay cô chảy máu, vết thương hơi sâu làm cô la lên. Mọi người có mặt ở đó đều hốt hoảng, kể cả Phượng Vĩ. "Chị có sao không?" Ánh mắt An Thi long lanh kẽ lắc đầu, khuôn mặt cô nhăn lại vì đau. Tuấn Kiệt lúc này cũng lo lắng nhìn qua cô. Tay anh nắm hờ, nhưng phút chốc lại tỏ ra không quan tâm, rồi tức khắc bỏ ra ngoài. Một mảnh ký ức đầy ngọt ngào hiện về trong đầu cô. "Để anh thổi cho nhé. Đã hết đau chưa?" Nước mắt cô chảy thành giọt, cô vội vàng quẹt má rồi nói tiếp: "Tôi không sao, tôi xin phép đi băng vết thương lại." Ra ngoài cô lén khóc, nghĩ tới cách anh hững hờ quay đi, tìm cô lại nhói lên. Chuông điện thoại ra vang, cô bắt máy. "Alo, trường mầm non Rose, Kitty cũng đang theo học ở đấy." Cuộc điện thoại kết thúc, cô trở lại tiếp tục vào công việc sang giờ. Cô không hề biết phía sau có một người đang âm thầm theo dõi cô. Tuấn Triệt nhìn thấy cô chợt khóc thì thấy đau lòng, nhưng anh không cho phép bản thân mình đối xử với cô tốt như trước đây. Sự tò mò luôn hiện hữu trong lòng anh. Anh muốn biết An Thi, người con gái mà anh yêu đã có cuộc sống như thế nào trong suốt những năm tháng qua. Ngay lập tức anh lấy xe rời khỏi Thuần Việt, đi tới trường mầm non Rose. Không bao lâu anh đã đặt chân tại đây. Vào từng lớp học, anh tìm cô bé tên là Kitty. Ấn tượng khi cô bé gọi mẹ An Thi, nên anh vẫn nhớ mang máng khuôn mặt đó. Anh nở nụ cười khi nhìn con bé đó đang nhìn mình với cặp mắt dò xét. Cặp mắt trong và đáng yêu làm sao? Anh nhẹ nhàng nói: "Rốt cuộc đã tìm thấy con rồi." "Chú à, chú là ai? Con không quen chú." "Chú là bạn của mẹ An Thi." "Thật sao? Mẹ An Thi của con đâu rồi?" "Mẹ con đang bận. Chú cháu mình ngồi xuống nói chuyện một chút nhé." "Dạ vâng." "Kitty này, An Thi là mẹ của con sao? Vậy ba con là ai?" Trong lòng xáo trộn, lúc này anh đang nghĩ về cô. Cô bé rất nhanh đáp lại Tuấn Kiệt: "Sao chú lại hỏi cháu như vậy à?" "À thì chú muốn biết chồng của mẹ cháu là ai thôi." Anh gãi đầu trước câu hỏi trả lời ngớ ngẩn của mình. "Sao chú lại muốn biết chồng của mẹ cháu ạ?" Tuấn Kiệt lúc này đang tự hỏi mình đến đây và hỏi những điều này để làm gì. Anh cố lấy hết sự thông minh vốn có của mình ra để trả lời một câu hợp lý nhất. "Thì vì chú là bạn của mẹ cháu, nên chú cũng muốn làm bạn của ba cháu nữa." "À, thì ra là vậy sao?" Khuôn mặt đáng yêu nhìn anh, mỉm cười khẽ gật đầu rồi nói: "Ba cháu tên là Văn, làm trưởng phòng công ty thiết bị máy tính ở quận 5 à?" Quả đỗi ngạc nhiên, anh không nhịn được nghi vấn của mình bèn hỏi tiếp: "Vậy ba Văn và mẹ An Thi của cháu cưới nhau lâu chưa?" "Ơ, mẹ An Thi đã kết hôn đâu mà cưới với ba Văn hả chú?" "Chứ không phải mẹ An Thi, và ba Văn của cháu..." "À, nói sao nhỉ?" Cô bé như hiểu được ý anh, khúc khích xua xua tay: "Ba Văn là của mẹ Như Lam rồi, còn mẹ An Thi là mẹ đỡ đầu của cháu." Sự mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh, Anh vội vàng ôm vai Kitty, mắt anh sáng lên cất giọng. Cho nói thật không? Anh thì cô ấy vẫn còn độc thân sao? Ai, cháu chỉ mong sao? Mẹ anh thì nhanh sinh anh bé, để cháu có bạn chơi cùng nhưng mà không được. Mẹ nói, mẹ chưa tìm ra chú rể. Nhưng cháu nói với chú một bí mật nha. Cháu nói đi. Nhưng mà chú phải hứa, không được kể với ai cơ. Chú hứa. Tuấn Kiệt giơ ngón tay của mình lên, cùng với Kitty móc ngoéo, rồi hồi hộp lắng tai nghe. Cô bé thì thầm to nhỏ, mắt còn nhìn táo sắc xung quanh quan sát. Mẹ cháu nói rằng, mẹ An Thi sẽ sớm có em bé thôi, nên cháu đừng lo. Mẹ cháu nói chú rể của mẹ An Thi là một người vô cùng tốt luôn. Là ai? Anh nhìn Kitty hơi bất ngờ. Mẹ không nói tên, nhưng cháu đã tìm hiểu ra rồi, nên cháu mới kêu chú giữ bí mật đấy. Kitty à, nhanh nói cho chú biết đi. Đó là chú Jack. Nghe cái tên này, chợt làm anh nhớ tới ngày đầu gặp mặt tại CNET. Jack thật sự rất quan tâm và săn sóc An Thi. Từng cử chỉ chu đáo và nhẹ nhàng đến lạ, bây giờ thì anh đã hiểu ra. Vậy cháu có thích cô Jack làm chú rể của mẹ An Thi không? Dạ có ạ. Kitty đáp lại một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tại sao? Dạ, tại vì chú ấy rất đẹp trai, lại tài giỏi, rất hợp với mẹ An Thi ạ. Một nốt trầm rơi xuống tâm tư của anh. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Anh cứ ngồi đấy nghĩ mãi về câu nói của bé An Thi. Cô bé đã vào lớp học một lúc lâu rồi, anh mới từ từ đứng dậy ra về, cho xe chạy di chuyển đến một địa điểm khác. An Thi sau khi đã hoàn thành công việc tại Thuần Việt, cô lại lái xe quay lại Genet. Nhiều Lam nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt không mấy vui vẻ lại quan tâm hỏi. Chị mệt ở đâu sao? À, tôi không. Chị à, để em pha cho chị một ly sữa nhé. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, không muốn ăn uống gì cả. Nhưng chị cố gắng uống một chút sữa đi. Tối nay có hẹn đi gặp khách hàng bên Khải Minh ạ. Suy nghĩ trong chốc lát, cô liền mệt mỏi trả lời. Ừ, vậy cũng được. Vào phòng mình, cô táo bỏ đôi giày cao gót, hai chân chạm mặt sàn lạnh mát, đầu óc tỉnh táo hơn. Ngồi giữa ghế bàn làm việc, mắt nhắm hờ. Trong đầu óc cô quanh quẩn những hình ảnh của Tuấn Kiệt cùng với cô gái kia. Cô không biết mình phải làm gì để trút bỏ bớt những phiền muộn này cả. Mấy ngày nay cô không thể tập trung để làm việc gì được nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là Như Lam. Vào đi. Em về rồi sao? Trọng trách ấm áp và tình cảm. Cô khẽ nhíu mày mở to mắt nhìn anh rồi trả lời. Em vừa về. Em mệt à? Không có, em chỉ nhức đầu một chút xíu thôi. Nghỉ ngơi là khỏi ngay ấy mà. Tay cô đưa lên trán vuốt vuốt mấy sợi tóc là xòa kia. Trách tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy giọng cong vôi. Em bị thương. Vết cắt nhẹ thôi anh à. Chuyện bình thường của một đầu bếp. Cô gượng cười. Trách đứng lên cạnh, đột nhiên cầm lấy bàn tay ấy, mắt đầy yêu thương nói. Có đau không? Phút giây bối rối, cô rụt tay lại lắp bắp. Không, không có mà. Đừng giấu anh. Em có chuyện gì hả? Em không giấu anh, em đang nói thiệt mà. Vậy bữa tiệc tối nay anh sẽ đi thay em. Dạ, không cần đâu. Em muốn tự mình trải nghiệm tất cả mọi việc. Lỡ như lúc nào anh bận, em còn biết mà ứng phó chứ. Lúc nào em cần, sẽ luôn có anh mà. Không phải lo nghĩ như vậy đâu, cô gái à. Nhưng em muốn mình trưởng thành hơn. Em không muốn anh cứ mãi bao bọc em như vậy nữa. Vậy thì được. Tối nay hãy xong việc, anh sẽ tới đón em về. Để em về một mình anh không yên tâm. Làm sao anh biết mấy giờ thì mới xong chứ? Em sợ mình lại quên gọi anh, bắt anh phải chờ. Em sẽ chủ động bắt taxi nhé. Anh tự có cách của mình. Miễn sao em bước ra là nhìn thấy anh. Vừa dứt lời, Nhiều Lam bưng một ly rượu nóng bước tới. Xin lỗi anh chị, phòng không đóng nên em vào luôn ạ. Không sao đâu, An Thi vui vẻ đáp lại. Sữa của chị đây ạ. Chị uống hết cho khỏe nhé. Em xin phép ra ngoài. À, Như Lam này. Hồi sáng ba mẹ tôi gọi điện thông báo đến đây chơi với Kitty đấy. Ông bà nói vì tôi bận quá nên sẽ qua chỗ trường của Kitty trước rồi mới về nhà. Với lại có người họ hàng xa muốn cho con bé tới học ở đó. Cô điện thoại và đi tới. Sắp xếp một chuyến ổn thỏa, mọi thứ dùng tôi đi. Dạ, em nhớ rồi ạ. Cảm ơn cô nhé. Nói xong Như Lam đi ra ngoài trước. An Thi nhìn qua Trách rồi mỉm cười. Thật may là có anh và cô ấy. Trách bỗng nhìn thấy cô đầy nồng ấm và thiết tha. Anh vẫn luôn đứng ở đây và chờ đợi em mà. Anh đừng như thế nữa. Vậy em muốn anh phải như thế nào? Anh yêu em, Anthi. Dù anh biết mình chỉ là đơn phương hướng về em, nhưng anh tự nguyện làm điều đó. Cho đến khi nào em nói em đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, lúc đó anh mới chịu khuất phục. Trách à, đừng lãng phí thanh xuân của mình. Tuổi của anh cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Tìm kiếm một người phụ nữ tốt, cùng anh trải qua những giai đoạn hạnh phúc của một đời người đi, sinh vài đứa trẻ xinh xắn. Cô đứng lên nhìn qua cửa sổ. Giọng của cô cứng rắn và lạnh lùng. Chỉ khi nào em có hạnh phúc cho riêng mình, nếu lúc đó không phải là anh, thì lúc đó anh mới nghĩ tới chuyện đi tìm hạnh phúc khác. Tại sao lại cứ hy sinh nhiều cho em như vậy? Em không xứng đáng, anh có hiểu không? Lần đầu gặp em, anh đã đi lạc trong trái tim em mất rồi, Anthea. Anh không có lối ra. Vậy nên em đừng nói là mình xứng đáng hay là không xứng đáng nữa. Giữa người với người không có khái niệm xứng hay là không xứng. Giữa tình yêu cũng không có khái niệm là kẻ thắng và người thua. Đối với anh, chỉ là hợp hay là không hợp, yêu hay là không yêu mà thôi. Cô quay mặt lại cất tiếng. Trách à, bây giờ anh phải đi rồi, tôi gặp lại em sau. Trách né tránh câu nói tiếp theo của cô. Cô hiểu lý do mà anh làm như vậy. Trách trong cô có một ý nghĩa rất lớn. Cô không biết diễn tả thứ tình cảm đó là gì. Chỉ là cô chắc chắn đó không phải là tình yêu. Cô vẫn chưa thể nào khép lại cái quá khứ ở bên cạnh Tuấn Kiệt lại được. Buổi tối, An Thị bận một chiếc váy màu đen, làm nổi bật làn da và ba vòng hoàn hảo của mình. Cô tô son màu đỏ, tóc uốn bồng bềnh. Cô đang chờ đại diện bên Khải Minh tới đón mình. Dù sao như Lam cũng đã nói rằng bên họ sẽ chủ động nói, sẽ tới Zinet để cùng đi. Chưa đầy 30 phút, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở phía trước. An Thị bước ra, nhưng điều khiến cô bất ngờ là người bước xuống mở cửa cho cô không ai khác chính là Tuấn Kiệt. An thật chỉnh chu và lôi cuốn trong bộ vest lịch lãm, khuôn mặt gợi lên sự lạnh lùng. Có lẽ là do ngoại hình của cô hôm nay quá nổi bật, khiến anh có phần chú ý hơn. Mắt anh nhìn cô lâu hơn một chút, cơ mặt giãn ra, đôi phần mềm mại nhẹ nhàng nói. Em lên xe đi. Dạ, cô ấp úng. Trong xe chỉ còn có hai người, khiến cho mọi thứ trở nên ngại ngùng và ngột ngạt. Tuấn Kiệt từ lúc cô bước vào xe đã không nhìn cô thêm dù chỉ là một chút. Hai người không ai nói với nhau điều gì cả. Anh nhảy tay bật một ca khúc, họ chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào lãng mạn. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước. Đừng hoài nghi tình anh, em nhé. Ngày hôm qua, đó là tình anh đã trao em. Và cho mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. An Thi quay sang nhìn anh. Tiếng lòng cô thổn thức, mắt cô hơi cay. Lời bài hát từng chữ thấm đẫm tim cô. Thực sự cô rất muốn biết anh còn yêu cô không? Còn giữ một chút tình cảm nào cho cô nữa hay không? Lấy hết can đảm, giọng nói chuẩn bị thốt ra giữa không trung lại bị anh chặn lại. Anh nhìn cô lần này có âu yếm hơn, rồi bước ra ngoài, đi qua phía bên cửa nói. Em xuống đi, đến nơi rồi. Nuốt xuống những cảm xúc của bản thân mình, cô đành nói. Vâng. Đi vào, khách hàng của họ có mặt ở đây tất cả đều là đàn ông. Thấy anh vào cô, một số ánh mắt chỉ tập trung vào cô. Họ nói chuyện xã giao, chủ yếu là uống rượu. Ai ai cũng đều muốn mời Anthi một ly. Anh nhìn cô cười ôn nhu dịu dàng với những người đàn ông kia, trong lòng trỗi dậy một chút ích kỷ khó chịu. Anthi lúc này cũng đã uống rất nhiều rồi. Cô cảm nhận được mình đã ngà ngà say. Tuấn Kiệt liên tục đưa mắt nhìn và lo lắng cho cô, nhưng cuối cùng một câu quan tâm cũng không nói ra được, đến mức cô sắp không chịu đựng nổi nữa. Cô hiện tại không nuốt nổi một ly rượu kia vào bụng nữa rồi, thì buổi gặp mặt đó cũng kết thúc trong sự thành công và tốt đẹp. Từng người họ bắt tay nhau chào ra về. Cô cầm bàn hợp đồng trong tay, tươi cười vui sướng trước thái độ bực mình của anh. Anh đang ghen. Không nhịn được, Tuấn Kiệt lên tiếng. Không muốn được thì đừng có cố. Bộ cô có thể dịu dàng với tất cả đàn ông trên thế giới này hay sao? Anh thì ngơ ngác đến nỗi ngốc nghếch đáp lại anh. Dịu dàng là bản chất của tôi mà. anh quên rồi sao? Sau đó tiếp tục cười hì hì. Vậy thì cứ ở đó, tiếp tục làm những điều cô muốn đi. Anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net